Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 436, chương 437, đưa một phần đại lễ. Không biết qua bao lâu, Vôn từ trong hôn mê tỉnh lại. Hồi tưởng lại trước đó tao ngộ, hắn đến bây giờ vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi. Bị Vu Tuấn treo ở trên cây trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ hấp lực cường đại. Hút đi hắn cơ hồ tất cả thể lực, tinh thần cùng có thể khống chế kim loại năng lực. Hắn thậm chí có loại ảo giác, linh hồn của hắn đều bị hút ra thân thể. Loại cảm giác này thực sự quá kinh khủng. Tại trước khi hôn mê một nháy mắt, hắn cho là mình chết chắc, nhưng cũng may tỉnh lại. Hắn không dám mở to mắt, mà là trước dùng lỗ tai lắng nghe động tĩnh, phát chung quanh là dày đặc tiếng côn trùng kêu. Thế là hắn phán đoán, hiện tại là ban đêm, lại nghe một hồi, không có nghe được có người đi lại thanh âm. Hắn lúc này mới chậm rãi mở to mắt, hắn nhưng vẫn bị treo ở trên cây. Hắn cảm thụ một chút thân thể của mình, không phải phi thường suy yếu, thụ thương đùi không cảm giác, bất quá nhìn cũng không có không ngừng chảy máu. Cái này khiến hắn hô to may mắn. Hiện tại cần cân nhắc chính là làm sao rời đi nơi này. Chỉ cần có thể rời đi cái này kinh khủng địa phương, tùy tiện để hắn đi nơi nào đều được. Nhưng hắn vừa định đưa tay bắt lấy bên cạnh nhánh cây, ông loại kia rơi vào vòng xoáy khổng lồ, trời đất quay cuồng cảm giác lần nữa truyền đến. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của hắn tựa như một cái bị từ dưới đáy mở ra bao gạo. Tất cả thể lực cùng tinh lực, còn có hắn để khống chế kim loại năng lượng, ào ào tiết được không còn một mảnh. Mẹ nó, lại tới a, còn không có thời gian đi suy nghĩ vì cái gì dạng này. Vôn đầu lệch ra lại đã hôn mê. Peter cũng dưới tàng cây tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn treo ở trên cây Paul. Hắn may mắn mình không có đối Vu Tuấn khai thác cái gì cực đoan thủ đoạn. Nếu không lấy hắn như thế thân thể yếu đuối, nếu là bị thương nặng như vậy, đoán chừng sống không qua hôm nay ban đêm. Hắn nhìn một chút chung quanh, yên tĩnh một người đều không có. Cái này khiến hắn cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng lẽ vị kia Vu Tuấn liền không lo lắng hắn sẽ chạy, vẫn là nói chỉ trừng phạt hắn một chút, sau đó liền để hắn tự do rời đi. Thế là hắn hướng ban ngày nhà tranh nhìn lại, quả nhiên phát hiện một cái mơ hồ bóng người ngồi ở chỗ đó. Nghĩ nghĩ Vu Tuấn tay ném cốt thép lúc uy mãnh, Peter phát hiện mình vẫn là suy nghĩ nhiều. Đào tẩu là căn bản không thể nào. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút hối hận. Gia nhập đồng tinh hội cũng là phi thường bất đắc dĩ cử động. Hắn sợ hãi không có chút nào tồn tại cảm sinh hoạt. Sợ hãi rõ ràng đã người rất quen thuộc, quay sang đem hắn quên mất không còn một mảnh. Về sau có người tìm tới hắn, mời hắn gia nhập đồng tinh hội, nói đồng tinh hội là một cái ấm áp, lẫn nhau yêu, lại có cao thượng lý tưởng tổ chức, mà lại có thể giúp hắn trị liệu loại tình huống này, để hắn thoát khỏi không có tồn tại cảm bối rối. Hắn tại chỗ liền quyết định gia nhập. Nhưng gia nhập về sau, hắn mới phát hiện đồng tinh hội căn bản không phải hắn nghĩ như vậy. Trừ thường xuyên cùng hắn liên hệ kia người, hắn đều chưa thấy qua mấy cái thành viên. Chữa bệnh cho hắn sự tình càng đẩy lại đẩy, về sau dứt khoát liền nói hắn hội viên điểm tích lũy không đủ. Hắn cảm thấy rất đồng tinh hội cho hắn đào một cái rất lớn hố. Lúc trước gia nhập thời điểm, cũng không có nói chữa bệnh còn muốn cái gì điểm tích lũy. Nhưng đã gia nhập, hắn làm sao cũng muốn thử một lần. Bởi vì cái này trên thế giới, đồng tinh hội có thể là duy nhất có biện pháp để hắn vượt qua bình thường sinh hoạt người. Muốn kiếm lấy hội viên điểm tích lũy, liền muốn hoàn thành nhiệm vụ. Trước đó nhiệm vụ cũng còn tính có thể, chính là lợi dụng năng lực của hắn, đi đánh cắp một chút thương nghiệp cơ mật loại hình. Mặc dù có chút phản cảm, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. Nhưng là lần này nhiệm vụ, để hắn cảm nhận được đồng tinh hội đáng sợ. Bởi vì Pol thế mà muốn giết người, hắn không thể nào tiếp thu được dạng này đồng tinh hội. Hắn đã quyết định, lần này cần là có thể trở về. Hắn lập tức liền cùng đồng tinh hội đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng tình huống dưới mắt, tựa hồ cũng không phải rất lạc quan. Hắn cùng Pol cùng một chỗ bị vây ở tha hương nơi đất khách quê người. Còn bị một gốc quái dị cây hút hôn mê. Bất quá loại này bị hút cảm giác, hắn cảm thấy cũng không tệ lắm. Hiện tại loại kia không bị người chú ý năng lực, giống như giảm bớt không ít. Hắn hy vọng cây này có thể hút đi hắn toàn bộ năng lực. Như thế hắn liền có thể trở lại cuộc sống bình thường. Thế là hắn lại nhẹ nhàng sờ soạng một chút bên người đại thủ. Sau đó một đầu ngã xuống. Ngưu Thọ Thông ngồi tại trong phòng gác cửa, nhìn xem trên cây dưới cây hai người, không khỏi dùng mình một cái. Ban ngày phát sinh sự tình, hắn rõ ràng vô cùng. Khi hắn nhìn thấy Vu Tuấn đem to con người nước ngoài treo ở trên cây lúc, hắn liền biết ra hỏa này xong đời. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, vừa rồi kia to con người nước ngoài mới từ trong hôn mê tỉnh lại. Còn chưa kịp động đậy một chút, lại hôn mê, thể lực, tinh thần lực, có năng lực đặc thù, đều bị hút một tia không dư thừa. Chỉ là ngẫm lại loại kia bị hút khô cảm giác, hắn liền không khỏi phía sau lưng phát lạnh. Còn tốt hắn là kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, quả quyết mà kiên định đầu nhập đến đại sư bên này. Nếu không rất có thể bị treo ở cây kia chính là hắn a. Hai vị ngoại quốc bạn bè liền tự cầu phúc đi. Lão tử muốn đi đi ngủ. Từ Pol nơi đó đạt được dẫn dắt, Vu Tuấn vẫn tại suy nghĩ làm sao cải biến một chút thiên sư năng lượng tính trạng. Nhưng nói đến rất đơn giản, làm nhưng lại hoàn toàn không phải trong tưởng tượng chuyện như vậy. Thiên sư năng lượng không phải mì vắt, không phải muốn bóp thế nào thì bóp. Cho nên nghiên cứu nửa ban đêm, hắn như cũ dậm chân tại chỗ. Hệ thống, có thể hay không hỗ trợ giải thích một chút? Hệ thống, không thể, vì cái gì? Vu Tuấn có chút không cam tâm. Ngươi không phải chí tôn thiên sư huấn luyện hệ thống sao? Nếu là huấn luyện, kia tại ta gặp được thời điểm khó khăn, có phải là hẳn là cung cấp chỉ vào đạo tính ý kiến? Túc chủ xin chú ý. Hệ thống nói. Bổn hệ thống huấn luyện cũng cần tiến hành theo chất lượng. Cái gì ý tứ? Ý tứ chính là vượt qua túc chủ phạm vi năng lực bên ngoài đồ vật. Tạm thời sẽ không nói cho ngươi. Vu Tuấn nhíu nhíu mày. Đây là nói hắn thực lực quá yếu. Nhưng thấy thế nào đều không phải dạng này a. Hắn bản thân cảm giác thiên sư năng lượng đã rất dồi dào. So với Pol những cái kia năng lượng, quả thực chính là uông dương đại hải cùng con lạch nhỏ khác biệt. Cứ như vậy còn có thể lực không đủ. Pol năng lực là một loại trùng hợp. Hệ thống nói, bởi vì trùng hợp mà tạo ra lực lượng, không cách nào cải biến, rất khó tu luyện, chú định chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Sao có thể cùng công chính bình thản, liên tục không ngừng thiên sư năng lượng so sánh. Đây cũng là... Giống Pol loại này đặc dị công năng, sinh ra tới liền định hình, đến chết khả năng đều là một cái dạng. Thiên sư năng lượng mặc dù tạm thời có rất nhiều chuyện làm không được, nhưng thắng ở có thể cầm tục tu luyện, mà lại cơ sở hùng hậu, đồng cấp vô địch, đây chính là giã lộ cùng có thể hệ khác biệt. Bất quá túc chủ mạch suy nghĩ là chính xác, hệ thống nói, mà lại di động một cây châm. Cùng đem một cây châm gãy cong, căn bản mà nói, đều là lợi dụng thiên sư năng lượng tính công kích. Kia muốn như thế nào mới có thể để cho thiên sư có thể lượng biến phải có tính công kích? Hệ thống, cái này quyết định bởi tại túc chủ tinh thần lực, túc chủ thiên tính bình thản. Cho nên dưới tình huống bình thường tạo ra thiên sư năng lượng đều là trung tính. Vu Tuấn nhíu, nhíu mày. Ngươi là ý nói ta quá thành thật rồi. Lão tử hung lên thời điểm, cũng rất đáng sợ tốt a. Hệ thống, ha ha, nói đến thế thôi, túc chủ mời tự hành lĩnh ngộ. Ha ha em gái ngươi, bất quá trải qua hệ thống một phen đề điểm, Vu Tuấn có một cái to gan ý nghĩ. Hắn ngưng thần nín hơi, lần nữa tiến vào châm nội bộ thế giới. Trước đó dùng tinh thần lực khu động thiên sư năng lượng, hắn đều phi thường ôn hòa. Cái này thật cùng hắn trời sinh tính cách có quan hệ. Hiện tại xem ra dạng này không được. Dùng hệ thống đến nói, hắn khả năng cần hung một điểm. Thế là hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bằng lãnh mà hung ác sử dụng tinh thần lực thúc đẩy thiên sư năng lượng. Quanh toàn bộ châm bên trong thiên sư năng lượng, giống như là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Điên cuồng vượt mức quy định dũng mãnh lao tới. Đồng thời thôi động châm bên trong những cái kia màu trắng quang đoàn. Tê một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra nhỏ bé thanh âm. Trên bàn châm bỗng nhiên vọt lên phía trước mấy centimet. Mặc dù bởi vì cái này đột nhiên di động, để châm đã mất đi khống chế, nhưng Vu Tuấn vẫn là một trận nhịp tim. Phương pháp này là đúng. Không dễ dàng a, khoảng cách ngự kiếm phi hành lại đi tới mang tính then chốt một bước a. Mặc dù đằng sau còn có hàng ngàn hàng vạn mang tính then chốt một bước, nhưng luôn luôn cái tốt bắt đầu. Thế là tiếp xuống mấy ngày, hắn đều đắm chìm trong không ngừng trong tu luyện. Nếu không phải lão Ngưu tới nhắc nhở, hắn thậm chí đều quên trong nhà còn có hai cái người nước ngoài. Mấy ngày kế tiếp, Peter đã suy yếu đến nỗi ngay cả đi đường cũng thành vấn đề. Mà hắn loại kia cực độ không có tồn tại cảm tinh thần lực, cũng sớm đã bị vũ trụ cây hút cạn sạch sành xanh. Hiện tại lại nhìn hắn, hoàn toàn không có loại kia muốn đem ánh mắt rời cảm giác. Mà Paul càng là triệt để hôn mê, thụ thương cái chân kia sợ là triệt để phế đi. Vu Tuấn lại tại trong cơ thể của hắn gieo hai viên lôi châu. Dùng thiên sư năng lượng bao khỏa tốt, mỗi ngày phóng thích mấy lần, cũng đầy đủ hắn hưởng thụ nhiều năm. Hệ thống, bọn hắn sau vẫn sẽ hay không năng lực khôi phục. Hệ thống, sẽ không, bọn hắn đã bị vũ trụ cây nghiền ép sạch sẽ. Vu Tuấn không khỏi dùng mình một cái. Vũ trụ này cây thật hung ác, đã mất đi năng lực. Vậy cái này chính là hai người bình thường. Nhưng hắn lo lắng chính là đồng tinh hội vẫn sẽ hay không tiếp tục phái người đến. Mặc dù hắn rất muốn cho vũ trụ cây tìm một chút phân bón, nhưng dạng này càng không ngừng quấy rối, cũng là rất phiền. Về sau bọn hắn không quay về hắn trực tiếp động thủ, mà là tìm tới Tô Hạo Nhiên đàm hiểu vụ những này cùng hắn tương quan người đâu. Cuối cùng hắn nghĩ tới một cái biện pháp, nếu như Ngưu Thọ thông cách không thuật thôi miên, có thể cách hơn vạn cây số thôi miên, có phải là có thể để cho hắn hỗ trợ tẩy đi đồng tinh hội những cái kia cao tầng ký ức đâu? Mặc dù có thể là trị ngọn không trị gốc, nhưng có thể để cho bọn hắn yên tĩnh một năm nửa năm, cái kia cũng có lời. Thế là hắn tìm tới Ngưu Thọ thông. Nếu như đại sư có thể giúp ta gia trì tinh thần lực, ta đoán chừng chí ít có thể đạt tới 30 km. Ngưu Thọ thông nói, nhưng lại xa sẽ rất khó, liền xem như 300 cây số cũng không đủ. Chẳng lẽ biện pháp này không làm được? Gặp hắn trầm ngâm không nói, Ngưu Thọ thông lại hỏi, đại sư ngươi là muốn làm gì sự tình sao? Ta nghĩ đưa đồng tinh hội một món lễ lớn. Vu Tuấn đem hắn ý nghĩ nói một chút. Đại sư, cái này không cần cách không thuật thôi miên. Ngưu Thọ thông nghe cười nói, ta có thể đem thuật thôi miên tinh thần lực giống làm ký hiệu như thế bám vào tại trong sách vở, để cầm tới sách người, bất chi bất giác liền bị thôi miên. Còn có loại phương pháp này. Ngưu Thọ thông nói, lúc còn trẻ ta làm qua thí nghiệm, nhưng bởi vì tinh thần lực quá yếu, hiệu quả không hề tốt đẹp gì, tinh thần lực mấy phút liền tán đi. Hiện tại có đại sư tinh thần lực gia trì, ta tin tưởng có thể bảo trì một tháng. Một tháng đầy đủ, đồng tinh hội nghĩ như vậy đạt được hoàng canh sách. Hắn không tin tới tay về sau, bọn hắn sẽ chịu đựng không nhìn. Vậy chúng ta dạng này, tìm một chút nhìn rất cũ kỹ sách, để cái này hai người mang về. Ngưu Thọ Thông cười ha ha, nói, ta nơi đó có chút không đáng tiền sách cũ, vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Thế là hai người một trận bận rộn, chuẩn bị mười mấy bản không có tác dụng gì sách cũ. Bám vào bên trên thuật thôi miên, lại cẩn thận đóng gói tốt. Về phần muốn làm sao khiến cái này sách rơi xuống đồng tinh hội trong tay, Vu Tuấn cảm thấy có thể để Peter đi làm chuyện này. Thế là hắn đem hư nhược Peter làm tỉnh lại, để hắn uống vào mấy ngụm nước giếng. Hiện tại ngươi không có năng lực, cảm thấy thế nào? Thật sao? Peter chẳng những không có tiếc nuối, còn có chút ẩn ẩn kích động. Tạm thời, Vu Tuấn nói, không có năng lực, ngươi không cảm thấy đáng tiếc. Peter đem đầu lắc giống trống lúc lắc, chẳng có gì đáng tiếc. Thật, loại kia chỉ chớp mắt liền sẽ bị người quên lãng cảm giác. Ta đã chịu đủ, vậy ngươi có muốn hay không mãi mãi cũng dạng này, làm một người bình thường? Vu Tuấn hỏi, thật có thể chứ? Peter nhãn tình sáng lên, đương nhiên có thể, nhưng ngươi muốn giúp ta làm một ít chuyện. Peter tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng, ngươi cần ta làm cái gì? Ta nhất định làm theo. Vu Tuấn nói ra, ngươi đem sách mang về, giao cho các ngươi tổ chức, nhưng ngươi nhất định phải nói, những sách này là các ngươi trộm được. Vì thế vị kia Paul còn trả giá nặng nề. Cái này, ngươi tại sao phải làm như thế? Peter phi thường không hiểu. Những sách này đối với ngươi mà nói, hẳn là cũng rất trọng yếu a. Bởi vì ta không muốn gây phiền toái, mà lại ta lưu lại sao chép kiện. Vu Tuấn nói, thế nào, cái này đối ngươi đến nói là cái không tệ giao dịch. Peter nhẹ gật đầu, hỏi, vậy ta có thể hay không đem Paul cũng mang về? Hắn mới có thể liên hệ đến đồng tinh hội cao tầng. Đương nhiên có thể, Vu Tuấn thở ơ nhún nhún vai. Phế nhân một cái, không mang đi còn giữ làm gì? Cảm tạ ngươi tha thứ cùng rộng lượng. Peter xuất phát từ nội tâm nói, ta nhất định dựa theo ngươi nói xử lý. Chờ nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta liền lập tức thoát ly đồng tinh hội. Đi thôi, Peter thiên ân vạn tạ, mang theo vịn hôn mê bất tỉnh Paul rời đi. Lúc gần đi, Vu Tuấn đối bóng lưng của hắn sử dụng thiên cơ mắt, đổi mới tư liệu của hắn, từ tương lai hình ảnh trông được đến. Peter dựa theo phân phó của hắn, để những cái kia sách rơi xuống đồng tinh hội trong tay người. Lão Ngưu thuật thôi miên, cũng hẳn là có tác dụng. Chí ít từ tương lai một tháng hình ảnh đến xem, đồng tinh hội không tiếp tục phái người đến quấy rối hắn. Rốt cục có thể an tâm tu luyện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.